Chương 577, giờ dạ gổng kinh ngạc. Mắt cô mấy người thương thảo một cái, sau đó chuẩn bị trước điều tra một cái ẻ đùa hầy bùn thân phận. Nếu quả như thật là lao cha nhi tử, vậy liền đem hắn đón về tới, nếu như không phải vậy, vậy giết chết hắn. Dù sao sử dụng bọn họ lao cha danh hào, tuyệt đối không cho phép, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người tới bại hoại lao cha danh hào. Kỳ thực mát cô mấy người thương thảo, toàn bộ đều bị dâu trắng cho nghe được nhi tử, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ vừa mở, toàn bộ trên thuyền sự tình, trên cơ bản không thể gạt được dâu trắng. Dĩ nhiên, dâu trắng cũng không khả năng tùy tiện giám thị cả con thuyền, đối với chính mình các con, dâu trắng đương nhiên sẽ cho bọn họ một ít tư nhân không gian. Bởi vì vương hạ thất võ hại sự tình, trên biển khơi phong khởi vân dũng, nguyên bản bình tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Một ít hải tặc cựu thị vương hạ thất võ hải, còn có một chút hải tặc ước ao vương hạ thất võ hải, dù sao trở thành vương hạ thất võ hải sau đó, cũng sẽ không bị hải quân nhằm vào. Hành động này là vì suy yếu hải tặc thực lực, để hải tặc chính mình nội đấu A tóc đo đoàn hải tặc, bản bè mạn đã nhìn thấu tất cả, người thông minh cũng có thể nhìn ra sẻn gỗ cụ mục đích là cái gì. Vương hạ thất võ hải xuất hiện, đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng. Hương 23 kẻ sĩ vô cùng bình tĩnh, bất quá mắt ưng cư nhiên trở thành vương hạ thất võ hải, thật ra khiến xạ hết sức kinh ngạc. Lẽ ra lấy mắt ưng tính cách, không nên sẽ ham muốn vương hạ thất võ hải vị trí mới đúng, vì sao mắt ưng sẽ trở thành vương hạ thất võ hải một trong vấn đề này để mắt ưng vô cùng khó hiểu, trừ phi xạ chủ động hỏi thăm một chút mắt ưng, bất quá xạ cũng không định chủ động đi hỏi mắt ưng. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, đây đều là mắt ưng chính mình lựa chọn. Có thể hắn có chọn lựa như vậy lý do chứ, xạ cũng không muốn đi tìm hiểu cái gì. Vương hạ thất võ hải xuất hiện, hoàn toàn chính xác đối với hải tặc tạo thành cực đại trùng kích, bất quá đây đối với hải quân mà nói, là tốt biến hóa. Dùng hải tặc tới đối với phó hải kẽ gian thật có hiệu quả, Sengoku cũng buông lỏng trong lòng áp lực. Nếu như không có hiệu quả, Sengoku liền muốn thừa nhận tuyệt đối chửi rủa, thậm chí ngay cả ở hải quân bên trong hy vọng cũng tuyệt đối sẽ hạ thấp cực điểm. Giờ dạ gồng, ta không ngờ tới ngươi sẽ tới tìm ta. Khi dạ ánh mắt nhìn giờ dạ gồng, trên biển khơi tất cả mọi người đang khiếp sợ vương hạ thất võ hải sự tình, mà giờ dạ gồng cư nhiên tìm đến Khi dạ. Khi dạ thuyền trưởng, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi tiến hành hợp tác. Giờ dạ gồng hướng về Khi dạ nói rằng, ta không cảm thấy chúng ta có cái gì tốt hợp tác rồi, được rồi. Chuyện phiền phức liền không nên quấy rầy ta, đi thôi. Ski dạ hướng về mỏ kỳ dê giờ dạ gổng khoát khoát tay, hắn mới không rảnh cùng giờ dạ gổng đàm luận gì gì đó, không phải là muốn xin hắn hỗ trợ đối phó thế giới chính phủ. Ski dạ cũng không muốn dính vào cái này, hắn vừa không có thống trị thế giới dạ tâm, cho dù thật sự có cái này dạ tâm, Ski dạ mình cũng có thể chúa tể thế giới này. Còn không có cùng Ski dạ nói chuyện với nhau, sẽ bị Ski dạ cho đuổi đi. Giờ dạ gồng nhướng mày. Ski dạ thuyền trưởng, ngươi giết thiên long nhân, cái này hậu quả ngươi nên rõ ràng, nếu như không giải quyết rơi thế giới chính phủ, nếu như không giải quyết rơi thiên long nhân, ngươi về sau đều sẽ có phiền phức. Giờ dạ gồng chuẩn bị hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý, muốn đem Ski dạ cho kéo đến thuyền của mình đi lên, chỉ có mượn hơi đến đầy đủ giúp đỡ, mới có thể phủ định ngũ lao tinh, phủ định thiên long nhân. Rất xin lỗi giờ dạ gồng. Ta cũng không biết hậu quả như thế nào, còn là nói nhiều lập cách ngươi cảm thấy, thiên long nhân có thể đối với ta tạo thành uy hiếp xì dạ khí thế trên người bao phủ ở giờ dạ gồng trên người, giờ dạ gồng màu xanh quân đội áo khoác ngoài bị thổi bay khẳng đi, thừa nhận xì dạ khí thế nheo lại con mắt. Xì dạ khí thế, là giờ dạ gồng cảm thụ mạnh nhất, ngay cả phụ thân của hắn tâm phổ, đều không thể đối với hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Được rồi, không nên cùng ta đàm luận những thứ này. Ta đối với ngươi mục tiêu không có hứng thú, sớm làm cút đi, không nên ép lấy ta xuất thủ. Nếu như Sĩ Dạ thật muốn động thủ, giờ dạ gổng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thi thể, hơn nữa còn là liền cho cốt cũng vô pháp lưu lại một cỗ thi thể. Cùng giờ dạ gổng không có giao tình gì, cùng gặp cũng không có giao tình gì, Sĩ Dạ sẽ không xem ở người nào mặt mũi của đối với giờ dạ gổng lưu thủ. Chúng ta hợp tác đối với Phó Thiên Long Nhân. Chắc đúng ngươi không có chỗ xấu á giờ dạ gổng chính là không hiểu, vì sao hủ dù mà kỳ xì dạ sẽ cự tuyệt đâu, hơn nữa cũng không có nói với hắn cơ hội. Liên một ít quyền lợi đều không có nói ra đâu, hủ dù mà kỳ xì dạ cư nhiên để hắn cút đi. Ski giả cũng làm cho ngươi lăn, ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Hàn Cọc rút ra tuột xú cả, lưỡi dao nhắm thẳng vào giờ dạ gồng. Nếu như ngươi không có nghe biết, cái kia thiếp thân để ngươi nghe rõ một ít. Nhìn Hàn Cọc lưỡi dao, còn có ski giả trên mặt sốt ruột, giờ dạ gồng cũng biết khuyên bảo vô vọng, cho nên cũng không có ý định cùng ski giả tiếp tục đàm luận cái này. Nếu như sau này ngươi cảm thấy có cơ hội hợp tác, mặc dù liên hệ ta. Giờ dạ gồng kinh ngạc sau đó, xoay người ly khai, rời đi thời điểm, giờ dạ gồng còn để lại liên lạc phương thức. Ski giả nhìn giờ dạ gồng lưu lại phương thức liên lạc, trực tiếp một cây đuốc đốt rớt. Liên hệ giờ dạ gồng, sau này hợp tác, loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn không cần hợp tác với bất cứ người nào. Cho dù ski giả cao y na ho một ngày, thực sự muốn tiêu diệt ngũ lao tinh, cái kia cũng không cần hợp tác với bất cứ người nào. Tự mình một người cũng có thể san bằng thánh địa mạ gì hệ rồi. Ski ra, thiếp thân cảm thấy cái này nhân loại dã tâm rất lớn, không có hảo tâm. Hàn Cốc hướng về Ski ra nói rằng, ân, dã tâm của hắn đích xác rất đại, nếu không, cũng sẽ không trở thành trên thế giới hung ác nhất tội phạm. Ski ra gật đầu, nếu như không có dã tâm, giờ dạ gổng cũng tuyệt đối sẽ không thành lập quân cách mạnh. Cái kia sĩ giả ngươi vì sao không phải trực tiếp giết hắn đâu? Hàn Cọc nghi ngờ hướng về sĩ giả hỏi. Nếu như sĩ giả thật muốn diệt 283 giết giờ dạ gổng căn bản đi không nổi. Tại sao muốn giết hắn? Đầu tiên hắn cũng không có đắc tội ta, không có va chạm vào ta điểm mấu chốt, cho nên ta không có hứng thú giết chết giờ dạ gổng. Sĩ giả chủ yếu là cảm thấy, có giờ dạ gổng tồn tại, thế giới này sẽ càng thêm đặc sắc. Được rồi Hàn Cọc. Ta có một số việc phải lì khai vài ngày. Ski giả nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Hàn Cọc nói một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất tìm không thấy. Ghê tởm, Ski giả đến cùng đi đâu a? Cũng không nói cho ta biết. Hàn Cọc nhìn Ski giả thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, nhất thời nhíu miệng tới. Bất quá đối với Ski giả như vậy đột nhiên tiêu thất, Hàn Cọc đã thành thói quen, bởi vì Ski giả đã là thường thường đột nhiên tiêu thất. Cũng không biết Ski giả đến cùng đi nơi nào. Đi làm cái gì, ngược lại mỗi thứ đẳng sĩ giả trở về, sẽ hỏi nói một cô hương vị, đặc thù hương vị. Hàn Cốc có thể xác định, đây tuyệt đối là trên người nữ nhân hương vị. Nghĩ tới đây, Hàn Cốc liền cảm giác mình có điểm tâm đau nhức, buồn bực từ nơi này ly khai. Không được, nàng muốn đi huấn luyện một phen, phát tiết một chút buồn bực trong lòng. Kỳ thực sĩ giả ly khai, phải đi hệ thống bên trong không gian, đi làm bạn một cái cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ các nàng. Hắn tuyệt đối không có khả năng đem cỡ tì nạ, mị cổ tỏ các nàng quên mất. Chỉ cần là có thời gian, có rảnh rỗi thời điểm, ski giả trên cơ bản sẽ đi trước hệ thống không gian một chuyến, làm bạn một cái cỡ tì nạ các nàng.